Chương 158, đàn bên trong chức năng mới. Dị thứ nguyên giao lưu đàn vào đàn chỉ nam đàn quy giáo điều ký ức danh sách nạ sủn Takashi tỉ mỉ nghiên cứu trên điện thoại di động công năng cùng tuyển hạng, không khỏi lâm vào trầm tư. Trong tay mình vật này, tựa hồ rất không được a nạ sủn, trên tay ngươi lấy cái gì đó là nhân loại dụng cụ truyền tin sao? Nhìn hắn ngơ ngác sững sờ dáng vẻ, mèo mập có chút không kiên nhẫn. Nha, loại chuyện này không có vấn đề. Trước giải thích cho ta thoáng cái, ngươi sáng sớm đem bản đại gia mang đến nơi này làm gì cùng ngươi hóng gió sao mèo lão sư, thật cái gì cũng không nhớ yên lặng chốc lát, nạt sủn thử dò hỏi. Lời này của ngươi có ý gì mèo mập bản năng cảm giác không đúng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lại nhìn một chút chân trời thải vân. Hiện tại, đã là trạng vạng tối sao bản đại gia ngủ một giấc đến bây giờ nạt sủn miệng động động, vốn định mở miệng nói lại đột ngột thu hồi lại. Đã không liên quan. Đi về trước đi, mèo lão sư. Ta có một số việc, cần suy tư một chút. Chuyện gì mèo mập như mày, nói, cảm giác ngươi có cái gì đang gạt ta. Không có, đó là ngươi hảo giác. Bỏ lại những lời này, Natsun xoay người bắt đầu phiên động điện thoại cờ lạc đàn trò chuyện. Natsun, các vị, mọi người khỏe a tân nhân báo cáo, còn chiếu cố nhiều hơn. 280 rổ kỳ ạ xù nạ, hoan nghênh tân nhân. Ta cũng là hôm nay mới tới, chiếu cố nhiều hơn. Diệu Games, rất tốt. Bản vương thần dân, lại nhiều một vị. Natsun, thần dân sỉ dịch cụ rổ cổ, nhanh im miệng đi. Ngươi cái này trung nhị nữ thanh niên tân nhân chan đều bị ngươi hù đến Natsun. Khác để ý đến nàng trước báo dưới giới tính, tuổi tác. Sau đó chúng ta trở lại dựa theo đàn quy làm việc đi. Natsun, đàn quy hỉ mù tổ, như ngươi vậy, cảm giác người ta sợ hơn á cụ rổ cổ chan. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, sợ cái gì? Đây là quy định cùng quá trình. Nhất định phải tuân thủ rổ kỳ ạ xù nạ, chỉ đích danh phê bình. Rổ kỳ ạ xù nạ, không khỏi có chút xấu hổ. Nạt xùn, nam hải tử nữ trang, nữ hải tử thở gấp ta là nam hải tử. Nhưng là không có nữ trang hình. Sa hoạ mù dạ, vậy thì hiện tại mặc vào, đi chiếu một tấm đi. Bạch Vân thành chủ. Nhớ phải bày ra sinh động lại hình tượng tư thế, như vậy mới có thể càng tốt hơn thể hiện ra mỹ cảm. Mạc Bạch, Diệp Lao Ca, ngươi tại sao phải dùng loại này người từng trải ngựa khí như ngươi vậy rất cứng ngắc á Bạch Vân thành chủ, dẫn dắt tân nhân hướng đi con đường chính xác, không phải chúng ta những này lao đản viên nhóm hẳn làm sao ta chi kỷ là kẻ ngu. Bằng hữu, ngươi xác định chính mình đi là chính đạo Bạch Vân thành chủ. Lời ấy ý gì tại hạ đi làm sao lại không phải chính đạo thích nhất kem dâu tây, pha y đo nam nhân nữ trang có lỗi gì đây là một loại thời đại mới Mỹ là Mỹ mặc bạch, à. Như ngươi vậy đẹp không trực tiếp phát ra một tấm chùm khăn tắm bài thi phân phối bên trong ảnh. Đó là xạ cả tạ dịn tẩu kỳ tại phong tục tiệm đi làm thời kỳ hình, tóc bạc song đuôi ngựa, môi hồng răng trắng còn má hồng. Tại một tiền lớn đại thúc cấp nữ trang bồi tiểu nam nâng đỡ xuống. Đúng là có loại kiểu khác mỹ cảm. Ít nhất vị này tóc bạc thiên nhiên cuốn thanh niên đại thúc, nhan giá trị vẫn là tại tuyến. Sa hoa mù ra, ngoa tàu hì mù tổ, hoa đây là gì tẩu kỳ đại thúc hở cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, a mắt ta lấy đi, mau đưa nó lấy đi thích nhất kem dâu tây mặc bạch, quản lý viên đại lão. Ta đây thế giới ký ức, nhất định phải phát cho ta. Tư phát, cảm ơn. Mặc bạch, thế nào? Ngươi không phải nói không cần sao chẳng qua là kẻ hèn nữ trang, liền không thích hướng thích nhất kem dâu tây, thần đặc biệt sao nữ trang cái này căn bản cũng không phải là nữ trang tốt đi không đúng, phải nói ngay cả trang cũng không có cả người trên dưới liền một cái khăn tắm ta xạ cả tạ dịn tổ kỳ, lúc nào luân lạc tới mức này mà bạch, kỳ thực, chỗ này của ta còn có ngươi quyền sổ. A, ngươi và nam nhân khác. Gây bản huynh đệ, gây bản. Thích nhất kem dâu tây. Tự bế cáo tử. Diệu Games, một mực rất muốn biết, quyển sổ rốt cuộc là cái gì có ai cùng bản vương giải đáp thoáng cái sao rổ kỳ ạ su nạ, cái kia, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một chút. Quyển sổ hình như là đồng nhân diễn sinh tác phẩm. Đem bên trong nguyên tắc mặt nhân vật kéo ra ngoài triển khai tưởng tượng, sẽ xuất hiện một chút kỳ quái tình tiết cùng nội dung cốt truyện. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, hừ hừ. Tiểu loại loại giải thích rất tỉ mỉ nha. Đối với cái này rất có nghiên cứu bá. Trong nháy mắt, nắm điện thoại rổ kỳ ạ su nạ gò má đỏ bừng. Ố hoa bị đương thành là sắc sắc nữ hài tử, làm sao bây giờ chính mình chỉ là hiếu kỳ bay qua mấy tờ A Nà Sùm, mọi người thật tốt lợi hại, cảm giác cái gì cũng biết. Sa Hoa Mù Dạ, Manh Tân đừng nói nhảm, nhanh phát nữ trang Sì Dì Cụ Dồ Cổ, đúng phát nữ trang Lũ Ải Sệ, nữ trang Nà Sùm, như vậy có thể sao Nà Sùm đăng lên một tấm hình. Đây là cái có lấy á ma sắc tóc Nam Hải, con người màu vàng. Bộ dáng nhìn rất thanh tú, mặc trên người lam bạch sắc quần áo thủy thủ, biểu tình tựa hồ có chút nhăn nhó. Làm người ta chú ý nhất là, chân hắn vừa còn ngồi một cái mập mạp mèo. Ánh mắt nhìn tương đối linh động. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, có thể. Thiếu niên rất có thiên phú A Bạch Vân thành chủ, xác thực, rất có thiên phú. Sa Hoa Mù Dạ, đúng không? Như vậy không phải xong chuyện. Thức thần kỳ kỳ ủ, nếu như ta không có đoán sai, con mèo kia là yêu quái đi ngươi là âm dương sư Nà Sùm. Không, không phải ta chỉ là cái bình thường cao trung sinh. Mặc bạch, thiếu niên, ở chỗ này liền không cần giấu giếm. Loại này không bị người lý giải cảm giác rất khổ cực đi. Thật là làm khó ngươi. Đến, nhìn một chút cái này đi. Hy vọng có thể cho ngươi điểm trợ giúp. Nhắc nhở. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nà Sùm có người chướng, một đoạn tràn đầy ấm áp cùng nhu tình kỳ diệu lữ trình. Bộ này chữa trị hướng an nỉm, tại Mạc Bạch trong đầu khắc sâu ấn tượng. Mà đang khi hắn phát xong đoạn này ký ức sau đó, đàn trò chuyện cửa sổ đống nhiên lay động mấy cái. Liên tiếp gợi ý của hệ thống bị đổi mới đi ra. Nhắc nhở, bản đàn số người đã đủ 30, chức năng mới giải tỏa. Các vị đàn viên tự đi kiểm tra.